Hắn mới vừa nói Tử Thất Thất quần áo bên trong là y phục đặc thù, nguyên lai là kiện y phục kia cứu cô. Không khỏi nhớ lại chuyện mấy ngày trước. Em ở đây làm gì? Em ở mở quà à? Quà tặng. Người nào đưa? Là Tiểu Lam khiến Thâm Dạ đem đến cho tôi. Nha đầu kia thần thần bí bí gọi tôi về đến nhà mới có thể mở ra. Nhất định vậy là cái vật gì kỳ quái. Mặt Thâm Dạ nghe cô tò mò ngồi ở bên giường, cũng muốn xem một chút bên trong rốt cuộc chứa vật gì. Tử Thất Thất đem sợi dây buộc hộp quà tặng cởi ra. Sau đó mở hộp ra nhìn đồ vật đặt ở bên trong. Trong nháy mắt, hai người đều lộ ra khỏi biểu tình thất vọng. Đây là vật gì à? Mặt Tử Hàn hỏi. Anh là ngô ngốc sao? Không nhìn ra đây là bộ y phục sao? Em mới ngô ngốc, không thấy đây là hai kiện y phục sao? Mặt Tử Hàn nói xong, liền đem y phục thật chỉnh tề từ trong hộp quà tặng lấy ra. Còn cố ý giơ lên một ốm quần tương đối dài bốn góc quần lót. Run lên. Mà lúc y phục kỳ quái sau khi bị lấy ra, ở hộp dưới đáy hộp còn có một phong thư. Tử Thất Thất nhìn tin, không khỏi một chút. Theo lý thuyết, nếu như là tin lời nói, nên đặt ở trên hộp mặt mới đúng chứ. Quả nhiên tác phong Tiểu Lam làm việc còn là cùng các nhân vật lớn bất đồng a. Cầm lên phong thư, rút ra giấy viết thư bên trong, mở ra. Phía trên viết mấy hàng chữ màu đen rồng bay phượng múa. Cho ta thân ái lại thân ái bảo bối Tử Thất Thất. Bộ y phục này ta là tốn 7749 ngày. Dùng hai tay của mình một cây kim một sợi chỉ làm xong. Là đặc biệt vì ta thân ái lại thân ái bảo bối Tử Thất Thất đặc biệt chế luyện. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua không quá mốt, nhưng mà ta lại bảo đảm ta thân ái lại thân ái bảo bối Tử Thất Thất sau khi mặc vào, trước sau lồi lõm, trong nháy mắt sẽ bày biện ra sơ kiểu vóc người hoàn mỹ. Tuyệt đối sẽ làm cho một người gọi Mặc Tử Hàn trong nháy mắt đối với ngươi sinh ra nào đó tính thú vị. Hơn nữa bộ y phục này đông ấm hạ mát, tu thân gầy eo, nói mông chen ngực, là mỗi nữ nhân cũng không thể ít chuẩn bị. Cho nên ta thân ái lại thân ái bảo bối Tử Thất Thất, cô nhất định phải mỗi ngày đều mặc cho tôi. Bất kể là ban ngày hay là trời tối, 24 giờ không cho phép cởi. Dĩ nhiên làm chuyện gì đó có thể miễn cưỡng ngoại trừ. B. Sơ, nếu như cô dám không theo lời của tôi nói đi làm, như vậy hậu quả, hai người các cô cần phải cùng nhau a. Góc phải phía dưới yêu ngươi lại yêu ngươi Tiểu Lam. Sau khi đọc xong phong thư này, Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn trên mặt cũng trượt rất nhiều điều hắc tuyến. Xin hỏi cuối cùng hai người các cô là có ý gì? Chẳng lẽ chỉ là em cùng anh chứ? Mặc Tử Hàn nghi ngờ hỏi. Anh đáp đúng. Chính là anh cùng em. Này cùng anh có quan hệ thế nào? Cũng không phải là cho anh mặc đấy. Đây chính là trong truyền thuyết quan hệ bám váy đàn bà. Anh liền ngoan ngoãn tiếp nhận đi. À, còn có loại không nói đạo lý này đây. Chỉ là nếu là người ta có ý tốt, em liền ngoan ngoãn mỗi ngày đều mặc đi. Em không cần, khó coi chết đi được. Sẽ không. Nhìn rất tốt. Hơn nữa công hiệu rất tốt. Đông ấm hạ mát, tu thân gầy eo, còn có thể nói mông chen ngực. Người kia sao thích không bằng anh tới mặt. Anh. Thôi quân tử không đoạt vẻ đẹp của người. No, no, no. hiện tại lưu hành chính là quân tử có thành nhân vẻ đẹp. Đến đây đi. Mặc vào cho em xem. Này, em làm gì đấy? Chớ cởi y phục của anh a. Đến đây đi, đến đây đi, cho em nhìn xem công hiệu rốt cuộc như thế nào. Không cần. Em đừng cởi y phục của anh, em nữa cởi, anh liền xơi em hết. Oa, anh làm gì đấy? Buông em ra á. Sắc lang. Mặc Tử Hàn từ trong hồi ức hồi hồn, nụ cười khóe miệng vẻ bề ngoài càng thêm vui vẻ. Thì ra là quà tặng Phương Lam cho cô là một y phục tương tự áo chống đạn. Người phụ nữ kia quả nhiên còn là cùng trước kia một dạng. Không có lúc nào là đều ở đây vì nghĩ an toàn của Tử Thất Thất. Thật là thật cảm ơn cô. Cảm ơn cô cứu Tử Thất Thất một mạng. Trở lại hai tháng sau. Kết hôn trong lễ đường. Phòng hóa trang. Tử Thất Thất ngồi ở trước bàn hóa trang. Cô một thân áo cưới trắng như tuyết. Làn váy thật dài. Rơi đầy đất. Mà thiết kế lên người đem lấy thân thể mảnh khảnh của cô thật chặt bao lại. Vô số viên kim cương lóe sáng làm đẹp ở băng gạc trắng như tuyết. Mà trên cổ trắng nón là dây chuyền kim cương Mặc Tử Hàn tỉ mỉ lựa chọn. Vành tai thượng vòng tai là hình trái tim, mà ở đỉnh cao vây quanh màu bạc lưu tô. Lưu tô thoáng có chút dài, nhẹ nhàng đụng vào bả vai cô. Nhưng toàn thân cao thấp xinh đẹp của cô cực kỳ xinh đẹp nhất. Đúng trên mặt cô nụ cười, bộ dạng tràn đầy hạnh phúc, làm cho người ta nhìn sẽ cảm giác mình lòng của cũng ngọt ngào đi theo. Ai? Người khác đột nhiên thật dài than thở. Sau đó cố làm bi thương nói. Mình thân ái lại thân ái bảo bối Tử Thất Thất rốt cuộc phải lập gia đình rồi. Mặc dù mình rất vui vẻ. Nhưng mà lòng của mình thật là đau nha. Đây quả thực giống như là lấy đi một miếng thịt trong lòng của mình vậy. Ồ! Bảo bối Tử Thất Thất của ta. Phương Lam đứng ở phía sau của cô. Mặc toàn thân lễ phục dâu phụ. Trong tay cầm một khăn tay màu trắng. Làm bộ lau chùi trên ánh mắt Mạc Tu Hữu nước mắt. Tử Thất Thất hai mắt hơi nâng lên. Xuyên thấu qua gương trước mặt. Nhìn bên trong cô, cười nói, được rồi, không cần giả bộ khóc, mình lập gia đình, giữa chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào đấy. Thật, Phương Lam hơi quệt mồm, lộ mặt tội nghiệp. Thật, vô cùng thật. Tử Thất Thất kiên định lại kiên định trả lời, cùng sử dụng lực gật đầu. Ai nha, đầu của bạn không nên lộn xộn, kiểu tóc cũng rối loạn. Phương Lam vui vẻ nhìn cô, đôi tay liền tranh thủ đầu cô lộn xộn cố định, sau đó nhẹ nhàng cắt tỉa. Bởi vì hai tháng trước liên quan đến vụ nổ, mái tóc dài xinh đẹp của Tử Thất Thất bị thiêu cháy hơn phân nửa. Chỉ còn lại tóc ngắn khẽ sóng vai. Phương Lam canh chừng cô tóc ngắn. Chân mày đột nhiên hơi cau mày. Mới vừa vui vẻ vẻ mặt trong nháy mắt có vẻ có chút mất mát. Đau lòng nói. Đáng tiếc người kia một đầu tóc dài. Không muốn biết đợi đến lúc nào thì mới có thể thật dài. Còn có. Cô nói xong. Ngón tay liền nhẹ nhàng đụng vào tóc mai cố ý cắt ngang trán. Chân mày lại sâu hơn một chút. Càng thêm đau lòng nói. Lại để lại vết sẹo trên mặt. Mặc Tử Hàn đó. Thật là không có dùng. Thế nhưng để cho bạn bị thương. Sớm biết mình liền theo Thâm Dạ đồng thời trở về rồi. Tử Thất Thất nhìn trên mặt cô lộ ra vẻ mặt lại đau lòng. Mỉm cười từ từ quay đầu. canh chừng cô mặt. Nói, tóc sẽ rất nhanh dài. Vết sẹo trên mặt cũng không có ở ngoài sáng lộ ra. Không có chuyện gì. Bạn không phải lộ ra vẻ mặt như thế rồi. Hôm nay là ngày mình kết hôn. Là ngày vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Làm sao bạn có thể lộ ra vẻ mặt như thế đây? Mình muốn tức giận kìa. Dạ dạ dạ. Phương Lam có chút oán trách nói. Lần nữa lấy tay cường ngạnh quay đầu của cô lại. Vừa vì cô đeo xa lên đầu. Vừa nói. Mình hiểu biết rõ rồi. Hôm nay là ngày tân hôn của bạn. Mình tất cả đều nghe theo bạn. Mình cười. Mình cười. Mình dùng sức cười. Được chưa? Cô nói rồi, liền kéo ra hai khóe miệng của mình thật to, lộ ra nụ cười vô cùng khoa trương. Tử Thất Thất đối mặt với gương. Nhìn cô trong kính. Nhìn trên mặt kỳ quái của cô. Đột nhiên không nhịn được phá lên cười. Ha ha ha. Khuôn mặt tươi cười kỳ quái, xấu hổ chết rồi, ha ha ha. Xú nha đầu, bạn dám nói mình xấu xí. Phương Lam tức giận. Ha ha ha. Thật, không tin chính bạn xem một chút nha, ha ha ha. Tử Thất Thất nhai đi nhai lại, cười bụng cũng có chút đau. Phương Lam nhìn nụ cười của cô. Mặc dù có chút muộn khí. Nhưng lại cũng là cực kỳ vui vẻ. Cô cố ý sưng mặt lên. Lần thứ ba dùng đôi tay cố định đầu của cô. Đem vương niên kim cương đeo vào trên đầu của cô. Sau đó nói. Xú nha đầu. Hôm nay nhìn bạn kết hôn. Mình liền không so đo với bạn. Chỉ là chờ lúc mình kết hôn. Mình nhất định sẽ đòi từ trên người bạn gấp đôi. Bạn kết hôn. Lúc nào? Tử Thất Thất hưng phấn hỏi. Hừ. Đang ở tương lai không lâu. Phương Lam cố ý đánh đố. Tương lai không lâu. Tử Thất Thất hơi nhích lên đôi môi. Sau đó liếc cô một cái nói. Bạn không phải nói cho mình biết. Mình liền đi hỏi thâm giả. Bạn hỏi hắn làm gì? Mình cũng không phải là cùng hắn kết hôn. Không phải cùng hắn. Đừng đùa mình, trên cái thế giới này trừ hắn ra, không ai dám cưới bạn á. Bạn nói cái gì? Còn muốn để cho mình nói nữa một lần sao? Mình sợ đả kích tự ái của bạn nha. Tử Thất Thất. Cái người này cái xú nha đầu, xem mình như thế nào thu. Ai nha? Tử Thất Thất đột nhiên kinh ngạc ra tiếng, cắt đứt lời của cô. Cô đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Sau đó hốt hoảng nói. Kết hôn khi đến lúc. Bỏ lỡ giờ lành đã có thể không xong. Ta đi trước hơn. À! À! À! Cô nói xong, liền kéo lên làn váy thật dài của mình, hướng cửa phòng đi. Tử Thất Thất, bạn đợi mình một chút, tóc của bạn còn chưa có chuẩn bị xong đâu, giày của bạn còn chưa có đi đấy. Này, này, gay gắt quyết liệt trong phòng hóa trang, vang vang âm thanh hai nữ nhân vui vẻ. Trong lễ đường, khắp nơi đều để hoa bách hợp xinh đẹp thánh khiết. Mùi hoa phiêu giật, hương thơm truyền lại. Trên đại sảnh, tân khách ngồi đầy chỗ. Trên mặt của mỗi người cũng treo nụ cười vui vẻ. Mỗi người đều trang phục lộng lẫy tham dự. Mỗi người đều mang tràn đầy chúc phúc. Mà ở chỗ ngồi ở hàng thứ nhất, Mộng Thiến Tâm cùng Bách Mạc Lệ hai người phụ nữ ngồi ở chủ vị. Sau đó bên trái là Lãnh Mạc Nhiên, cùng Vũ Chi Húc mới vừa đến. Mà phía bên phải còn lại là Mạc Thiên Tân, Mạc Thiên An, Mạc Thiên Ái, cùng Tuyết Lê. Bọn họ toàn bộ đều mặc tây trang nho nhỏ cùng lễ phục. Vô cùng đáng yêu. Mà hôm nay chú rể mặc Tử Hàn đứng ở thảm đỏ cuối cùng. Người hắn mặc chính trang tu xe đô màu đen. Áo sơ mi màu trắng tinh. Cổ áo đeo cà vạt màu bạc. Ngực túi mang một bông hoa hồng màu hồng. Cả người nhìn qua anh tuấn bất phàm. Đẹp trai bức người. Mà một đầu rối bù tóc ngắn lởm chởm được chải tóc đánh cho thành một tạo hình anh tuấn. Ngay cả trên mặt của hắn cũng thoáng hiện lên một tầng phấn lót. Đem chính mình anh tuấn nhất tai thời khắc này bày ra. Hắn bắt đầu đi vào lễ đường này. Hai mắt liền nhìn chằm chằm thảm đỏ mới. Nụ cười đầy mặt. Vội vàng chờ đợi Tử Thất Thất xuất hiện hiện. Tôi nói em rể. Cậu Tử vừa mới bắt đầu liền mỏi mắt chờ mong nhìn cửa chính. Cậu gấp cái gì nha? Em gái tôi sẽ không chạy. Nếu như cô ấy chạy, tôi nhất định sẽ giúp cậu bắt trở lại đấy. Mặt thâm dạ mặt tây trang phù rể màu trắng đứng ở bên người hắn. Mặt bất cần đời cùng hắn nói giỡn. Mặt Tử Hàn nghe được âm thanh của hắn. Chân mày không khỏi hơi nhíu lên. Hai mắt cuối cùng từ thảm đỏ mới rời đi. Dùng sức nhìn chằm chằm mặt của hắn. Sau đó nhỏ giọng nói. Nếu như không phải là Tử Thất Thất nhất định muốn anh làm phù rể cho tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh đứng ở chỗ này. Hơn nữa ngay cả thiếp mời cũng sẽ không cho anh. Cho nên anh tốt nhất không nên chọc tôi. Tôi không nghĩ hôm nay thấy có người chết ở trước mặt của tôi. Làm gì nói kinh khủng như vậy? Nói thế nào chúng ta đã từng cũng đã làm anh em. Anh cần gì như vậy nhằm vào tôi đây? Mặt thâm giả gương mặt khuôn mặt u sầu bất đắc dĩ nói. Anh câm miệng cho tôi. Mặt Tử Hàn nhỏ giọng ra lệnh. Ai? Mặt thâm giả nhẹ giọng than thở. Sau đó lắc đầu nói. Rõ ràng khi còn bé đáng yêu như vậy. Luôn là đi theo cái mông của tôi sau kề cận tôi. Thật là làm cho người hoài niệm rồi. Hoài niệm bộ dáng lúc anh gọi tôi là anh trai. Anh. Mặt Tử Hàn trước mặt gò má lúc túng có chút ửng hồng. Hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Mặt thâm giả vui vẻ cười. Đắc ý nói. Làm gì nhìn chằm chằm tôi xem. Chưa từng thấy qua trai đẹp sao. Trai đẹp. Mặt Tử Hàn tay phải nắm chặt. Nếu như không phải là bởi vì hôm nay là ngày mình kết hôn. Hắn hiện tại nhất định một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Cho hắn biết cái gì tự biết rõ. Chợt, trong lễ đường vang lên nhạc hôn lễ khúc quân hành. Mặt Tử Hàn đột nhiên quay đầu. Hai mắt lần nữa nhìn về phía thảm đỏ. Lúc này. Tử Thất Thất mặc áo cưới trắng như tuyết xuất hiện ở cửa giáo đường. Hai chân cô bước thật dài trên thảm đỏ. Tay phải bám cánh tay mặc hình thiên. Tay trái cầm hoa cô dâu xinh đẹp. Hai người cùng nhau từng bước. Từ từ đi về phía hắn. Tử Thất Thất đi theo mặc hình thiên bước đến. Chậm rãi đi về phía trước. Cô hơi ngẩng đầu chống lại hai mắt Mặc Tử Hàn. Trong nháy mắt xấu hổ. Để cho cô có chút bối rối cúi đầu. Sau đó khóe miệng ẩn tàng nụ cười không rõ. Dưới chân tiếp tục từng bước lên trước. Mặc dù. Đó cũng không phải là lần đầu tiên cô bước lên điện đường kết hôn. Nhưng là loại tràn đầy hạnh phúc này cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở bên trong trái tim của cô. Có chút hưng phấn. Dáng vẻ nóng này. Muốn tăng nhanh bước tiến của mình. Muốn lập tức đi ngay đến trước mặt của Mạc Tử Hàn. Nhưng là loại hưng phấn cùng cảm giác nóng lòng. nhưng cũng không xấu. Rốt cuộc, Mặt Hình Thiên mang theo con gái bảo bối của mình Tử Thất Thất đi tới trước mặt của Mặt Tử Hàn. Khoảng cách của hai người chỉ có một bước xa. Mặt Tử Hàn nhìn áo cưới Tử Thất Thất mặc, nhìn trên mặt cô đỏ hồng nhàn nhạt cùng nụ cười mỹ lệ, trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy lên, hưng phấn muốn lập tức ôm cô vào trong ngực mình. Mặt Hình Thiên nhìn mặt của Mặt Tử Hàn, cười đem tay mình kéo bàn tay Tử Thất Thất cầm lên, sau đó dùng một cái tay khác cầm tay Mặt Tử Hàn, đem tay của hai người đặt chung một chỗ, nhẹ giọng nói: "Mặt Tử Hàn, ta đem con gái bảo bối của ta giao cho con rồi. Con về sau không được phép khi dễ con gái ta. Nhất định phải yêu nó, cho nó tất cả đồ tốt nhất, để cho nó hạnh phúc. Con biết rồi." Mặt Tử Hàn trả lời ngay, đem tay Tử Thất Thất nắm thật chặt. Tử Thất Thất từ từ ngẩng đầu lên, nhìn mặt của hắn, cười chống lại hai mắt thâm tình của hắn. Đứng ở một bên, Mặt Thâm Dạ cùng Phương Lam nhìn đến bọn họ hạnh phúc, cũng đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Mà chỗ ngồi các tân khách, trên mặt cũng đều hiện lên đồng dạng nụ cười. Nhìn hai người đẹp đôi, Tử Thất Thất cùng Mặt Tử Hàn thâm tình nhìn nhau, sau đó cùng nhau cười hạnh phúc, lại cùng nhau xoay người. Đối mặt với mục sư đứng ở dưới thập tự giá, mục sư nhìn đôi tân nhân này, cười trước gật đầu một cái, sau đó dùng giọng nói vang dày cộm nặng nề mở miệng: "Mặt Tử Hàn tiên sinh, anh nguyện ý cưới Tử Thất Thất tiểu thư làm vợ sao? Bất luận nghèo khó hoặc phú quý, ngã bệnh hoặc khỏe mạnh, vui vẻ hoặc ưu sầu, cũng yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy, tôn kính cô ấy, tiếp nhận cô ấy, cũng cùng với cô ấy chung chinh không đổi. Cho đến chết, tôi nguyện ý." Mặt Tử Hàn trả lời: "Tử Thất Thất tiểu thư, cô nguyện ý gả cho Mặt Tử Hàn tiên sinh làm vợ sao? Bất luận nghèo khó hoặc phú quý, ngã bệnh hoặc khỏe mạnh, vui vẻ hoặc ưu sầu, cũng thương anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn kính anh ấy, tiếp nhận anh ấy, cũng cùng anh ấy chung chinh không đổi. Cho đến chết, tôi nguyện ý." Tử Thất Thất cười, hạnh phúc trả lời: "Dưới sự chứng kiến của thần linh, ta tuyên bố Mặt Tử Hàn tiên sinh cùng Tử Thất Thất tiểu thư chính thức trở thành vợ chồng." Trong nháy mắt, tân khách chỗ ngồi tất cả mọi người cười vỗ tay, chúc phúc bọn họ trải qua trùng điệp trắc trở, rốt cuộc trở thành vợ chồng. Mặt Tử Hàn cùng Tử Thất Thất lại một lần nữa cùng nhau xoay người, nhìn chỗ ngồi mỗi người tân khách. Sau đó hai người lại một cùng chừng xoay người, mặt đối mặt đứng, ngắm nhìn lẫn nhau. Phương Lam tại lúc này đi tới bên cạnh bọn hắn, đem nhẫn kim cương cầm trong tay đưa về phía bọn họ. Mặt Tử Hàn cầm lên chiếc nhẫn, đeo chiếc nhẫn vào trên ngón vô danh của cô. Tử Thất Thất cầm lên chiếc nhẫn, giống nhau đeo vào trên ngón vô danh của Mặt Tử Hàn. Hai người nhìn chiếc nhẫn trên ngón vô danh của mình, nhìn vật chứng liến tình yêu của họ. Sau đó Tử Thất Thất ngẩng đầu lên, nhìn hai mắt hắn. Mặt Tử Hàn là hơi cúi đầu, nhìn cặp mắt cô. Hai người ở trước mặt mọi người từ từ đến gần, sau đó dán môi ở chung một chỗ, thật sâu hôn đối phương, thể hiện tình yêu nồng đậm của họ. Tân khách ngồi dưới nhìn bọn họ ôm hôn, cũng hơi đỏ gò má, cũng gật đầu chúc phúc. chỉ có chỗ ngồi hàng thứ nhất phía bên phải tân khách. Mạc Thiên Tân đưa tay bưng kín cặp mắt Mạc Thiên An bên cạnh, nói thiếu nhi không nên. Mạc Thiên An dựa theo động tác của hắn bưng kín mặt của Mạc Thiên Ái, giống nhau nói thiếu nhi không nên. Mạc Thiên Ái thật cao nổi lên miệng. Trả thù tính vươn tay bưng kín ánh mắt Tuyết Lê bên cạnh. Cũng nói thiếu nhi không nên. Tuyết Lê không có bất kỳ phản ứng, mặc cho cô che hai mắt của mình. Mạc Thiên Ái đột nhiên cau mày, oán trách mà nói, anh trai quá ích kỷ, tự mình một người nhìn, anh không phải cũng là thiếu nhi sao? Xin lỗi, anh bây giờ là thiếu niên. Thật đúng là một chữ kém chính là ngàn dặm xa a. Mạc Thiên Tân đắc ý cải chính, hừ. Mạc Thiên Ái tức giận tiếng hừ. Mạc Thiên An là vẫn trầm mặc. Dù sao cũng không phải là chưa từng thấy qua. Trong lòng hắn nghĩ như vậy. Sau khi nghi thức kết hôn tiến hành xong, tất cả mọi người đi tới lễ đường bên ngoài. Ba người năm người đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, mà Mạc Tử Hàn cùng Tử Thất Thất là không ngừng cùng các tân khách chụp hình. Nhưng mà lúc chụp ảnh đầu tiên, hai người bọn họ còn lựa chọn chụp ảnh gia đình. Để cho Mạc Hình Thiên, Mộng Thiến Tâm cùng Bách Mạc Lệ ba người ngồi ở hàng trước nhất. Mạc Tử Hàn cùng Tử Thất Thất đứng ở sau lưng. Phương Lam đứng ở bên người Tử Thất Thất, thân mật ôm cánh tay của cô. Mạc Thâm Dạ là đứng ở bên người Phương Lam, dùng sức nắm cả hông của cô. Vũ Chi Húc đứng ở bên cạnh Mạc Tử Hàn như cũ treo nụ cười xấu xa. Còn lại bốn đứa trẻ ở hàng thứ nhất đứng hai bên. Bên phải, Mạc Thiên Tân vui vẻ quỳ một chân trên đất, làm nũng ôm hông Mạc Hình Thiên. Tuyết Lê ngơ ngác đứng ở bên người hắn. Bên trái, Mạc Thiên An dán thật chặt Bách Mạc Lệ. Tay của hai người thật chặt cùng nhau, vô cùng thân mật. Mà Mạc Thiên Ái cũng là thật cao huệt mồm đứng ở bên người Mạc Thiên An. Có chút bực bội. Mọi người cười vui vẻ lên chút, muốn chụp sao? Thợ chụp ảnh chuyên nghiệp cầm máy chụp hình hướng về phía cả nhà bọn họ, ngón tay đặt ở trên nút bấm, chuẩn bị đè xuống. Đột nhiên, Mạc Thiên Ái hai mắt thoáng qua một đạo ánh sáng. Cô vui vẻ chạy đến ngoài ống kính. Kéo Mộc Sâm vẫn đi theo cô đang đứng ở một bên. Kéo hắn vào trong màn ảnh. Sau đó lôi tay của hắn dùng sức kéo xuống phía dưới. Phía bên phải Mộc Sâm đột nhiên nghiêng xuống phía dưới. Mạc Thiên Ái nhân cơ hội, vui vẻ quệt mồm, hôn lên gò má của hắn. Rắc rắc. Nút bấm đè xuống, ảnh gia đình thật sâu khắc xuống. Sau tất cả mọi người bởi vì hành động vừa rồi của Thiên Ái mà kinh ngạc nhìn Mộc Sâm. Tiểu. Chị tiểu tiểu chị. Mộc Sâm lúng túng mở miệng cứng nhắc trên mặt mơ hồ lộ ra dạng mây đỏ. Mặt Thiên Ái hoàn toàn không có bất kỳ xấu hổ cùng lúng túng. Thậm chí cố ý không để ý tới Mộc Sâm hốt hoảng. Vui vẻ lôi kéo Tử Thất Thất cùng Mạc Tử Hàn nói. Cha! Mẹ! Con muốn một mình với cha mẹ chụp hình. Tốt! Tốt! Hai người chăm miệng một lời đáp ứng. Không được, anh là anh cả, anh trước chụp. Mạc Thiên Tân đột nhiên chen miệng, chỉ cao khí ngang nhìn Mạc Thiên Ái. Em là bé nhất, nên anh để em mới đúng. Mạc Thiên Ái lại cùng hắn cãi vả. Anh là lớn nhất, anh nói là anh trước chụp. Không được, em nói ra trước, em trước chụp. Anh trước chụp. Em trước. Nhìn hai người tranh đoạt không nghỉ. Mạc Thiên An trầm mặc đi tới bên người Mạc Tử Hàn cùng Tử Thất Thất. Sau đó sát tay của bọn hắn nói. Cha mẹ. Nhìn ốm kính. Tử Thất Thất cùng Mạc Tử Hàn cùng nhau nhìn về phía thợ chụp ảnh. Thợ chụp ảnh rất chuyên nghiệp bắt được cái trong nháy mắt này đem hình chụp được. Mà ở tấm hình này, hắn không chỉ có theo lên ba người bọn họ, còn cố ý đem cãi vả của Mạc Thiên Tân cùng Mạc Thiên Ái cùng nhau chụp hình. Khiến tấm hình càng thêm muôn màu muôn vẻ. Mạc Thiên Tân cùng Mạc Thiên Ái thấy cái tình hình này. Hai người cũng tức giận trợn trừng mắt nhìn Mạc Thiên An. Sau đó cùng nhau đi đến trước mặt của hắn. Lại bắt đầu một đoạn liên tục không nghỉ cãi vả. Mạc Tử Hàn cùng Tử Thất Thất nhìn ba người bọn họ dáng vẻ khả ái cùng nhau lộ ra nụ cười vui vẻ. Một bên khác, Mạc Hình Thiên đem Mạc Thâm Dạ gọi vào một nơi yên lặng, muốn một mình cùng hắn nói một ít chuyện. Chà, buổi sáng hôm nay con đi xem qua chú Trung rồi. Ông ấy nhờ con chuyển tới cha một câu nói. Ông ấy nói. Cảm ơn cha. Mạc Thâm Dạ nhẹ giọng mở miệng. A. Mạc Hình Thiên cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là nhẹ nhàng ớt tiếng. Hai người trầm mặc một hồi, sau đó. Thâm Dạ. Mạc Hình Thiên nhẹ giọng kêu. Dạ. Mạc Thâm Dạ ớt tiếng. Mạc Hình Thiên từ trong túi tây trang lấy ra một hộp nhỏ màu đen, đưa cho hắn nói, vật này cho anh rồi. Cho tôi. Mạc Thâm Dạ nghi ngờ nhận lấy, sau đó đem hộp mở ra. Ở trong hộp nhỏ màu đen, lặng lặng để một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn là lấy hình rồng làm chủ. Cả chiếc nhẫn đều là long thân vòng quanh. Mà ở đầu rồng cùng đuôi rồng kề sát cạnh, vây quanh một viên đá quý màu đỏ thấm, chiếc nhẫn này cũng không phải chiếc giả Mạc Tử Hàn lấy được kia, mà là đầu rồng giới chỉ thứ thiệt. Vào hơn 30 năm trước, Mạc Hình Thiên cùng Ninh Ngọc Nhi thoát khỏi hắc đạo, Mạc Hình Phong để cho bọn họ mang chiếc nhẫn thật này đi, lấy làm phòng thân. Mà lưu lại kia miếng giả. Thà rằng Ngọc Nhi bắt trước. Mà sau khi Mạc Tử Hàn bỏ tù, gọi Thổ Nghiêu tìm người, cũng chính là Ninh Ngọc Nhi. Này, đây là... Mạc Thâm Dạ kinh ngạc mở miệng, khiếp sợ nhìn chiếc nhẫn cái tượng trưng cho hắc đạo đầu rồng. Bắt đầu từ hôm nay, anh chính là hắc đạo đầu rồng rồi. Ngàn vạn đừng nói anh không muốn ngồi chỗ này. Quyển này chính là anh nên được đồ. Mạc Hình Thiên nhẹ giọng nói xong, nhưng mà ở trong giọng êm ái lại giấu giếm giọng ra lệnh. Nhưng là Mạc Tử Hàn, anh hãy yên tâm đi, chuyện này ta đã từng nói với hắn rồi. Hắn rất thích nhường ra cái chỗ ngồi này. Hơn nữa hắn căn bản cũng không muốn chỗ ngồi này. Hắn nói hắn sẽ thoát khỏi hắc đạo, bắt đầu kinh doanh công ty của hắn. Hắn còn nói hắn muốn cùng người thích nhất sống cuộc sống bình thường, hạnh phúc. Nghe Mạc Hình Thiên nói, Mạc Thâm Dạ nhìn trong tay chiếc nhẫn hình rồng, khóe miệng hơi nâng lên. Hắc đạo đầu rồng a, vẫn luôn tránh ra chuyện này, nhưng là đến cuối cùng vẫn không thể nào chạy trốn. Thôi, vì hạnh phúc Mạc Tử Hàn cùng Tử Thất Thất, hắn liền gắng gượng thôi. Cửa chính lễ đường, cô dâu mới muốn ném hoa cô dâu rồi, các cô gái chưa kết hôn mau tới a. Có người đột nhiên gào thét. Lập tức một đám cô gái trẻ tuổi cũng nhét chung một chỗ, khuôn mặt mong đợi, hy vọng mình có thể nhận được hoa cô dâu trong tay Tử Thất Thất. Ở phía trước mọi người, Phương Lam đôi tay ôm ngực mà cười cười, một bộ dáng ta thắng chắc. Mà ở bên cạnh cô, Mạc Thiên Ái trợn to mắt hạnh xinh đẹp của mình, nghiêm túc nhìn chằm chằm hoa cô dâu trong tay Tử Thất Thất, chuẩn bị mở rành. Chợt, hai nữ nhân, một lớn một nhỏ, từ từ quay đầu, đối diện nhìn lẫn nhau. Trong nháy mắt, tầm mắt hai người xuất ra tia lửa chiến đấu. Cái người nhỏ bé này tới xem náo nhiệt gì, nhanh lên một chút mau tránh ra á. Phương Lam ra lệnh mở miệng trước. Cái bà già này đứng ở chỗ này làm cái gì? Bà không phải là đã lập gia đình sao? Mạc Thiên Ái tức giận nhìn chằm chằm cô, chuyên chọn mang gai lại nói. Xú nha đầu, mi nói cái gì? Ai là bà già? Người nào kết hôn? Phương Lam tức giận. Bà à! Cậu thâm dạ nói bà là lão bà của hắn. Cái gì? Ta mới không phải. Không đúng. Nhưng là cậu thâm dạ nói các ngươi đã này nọ ý qua. Này nọ ý qua không phải là kết hôn sao? Là ai nói cho mi lời nói ngu xuẩn này? Đương nhiên là cậu thâm dạ rồi. Cái người đàn ông ngu xuẩn chết tiệt kia. Phương Lam nhỏ giọng mắng. Được rồi. Bà già. Tôi cho bà biết đi. Tôi đã vừa mới bấm ngón tay tính qua rồi. Hôm nay hoa cô dâu không của tôi thì của ai? Mà hôn sự của tôi cùng Mộc Sâm cũng sẽ rất nhanh liền đi tới. Mộc Sâm. Người nào ạ? Hơn nữa mi mới vừa còn gọi là bà già. Xú nha đầu, mi cũng đã biết mẹ mi cùng ta là cùng tuổi sao? What? Mạc Thiên Ái khiếp sợ trợn to hai mắt quét từ trên xuống dưới. Sau đó khoa trương, bà với mẹ là cùng tuổi. Nhưng là tại sao bà đứng lên giống như là bà nội của tôi nha? Ngươi! Phương Lam tức giận nắm chặt hai tay. Đang chuẩn bị thật tốt giáo huấn một chút cái xú nha đầu không có lễ phép này. Đột nhiên, Tử Thất Thất đứng trước những cô gái chưa cưới. Sau đó đưa lưng về phía họ. Nói, tôi muốn ném sao? Phương Lam cùng Mạc Thiên Ái lập tức ngưng chiến hỏa. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hoa cô dâu trong tay Tử Thất Thất. Hai mắt đấu trí tràn đầy. Đều không nhân nhượng. Tử Thất Thất cười dùng hai tay nắm chặt hoa cô dâu xinh đẹp. Sau đó về phía sau dùng sức. Thật cao vút lên. Các cô gái lập tức tranh đoạt cũng thật cao ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm phương hướng hoa cô dâu rơi xuống. Mà hoa cô dâu ở bầu trời màu xanh bao la kéo lê xinh đẹp đường vòng cung, sau đó từ từ rơi xuống. Chỉ nghe tiếng kêu lộn xộn của một đám phụ nữ vang lên. Rốt cuộc tình yêu xinh đẹp tiếp theo sẽ rơi vào nhà nào đây?